Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 816, tặng cho ta một chiêu. Kèm theo chói tai tiếng chuông, sân bãi chung quanh sáng lên đèn vàng, mang ý nghĩa tranh tài tạm dừng. Nha ha ha, xem đem chiêu này ra đưa tới tranh luận nha. Nhất chiêu tiên cười nói, tiền bối, tại đây bên trong tranh tài là không cho phép thi triển linh khí kỹ xảo. Lâm Phi Phàm nói, ta biết, cho nên, ta không có thi triển linh khí kỹ xảo a. Nhất chiêu tiên nói, tiền bối, vừa mới rõ ràng có linh khí phun trào. Ta thế nhưng là bị linh khí lật tung. Này tổng không có giả đi. Lâm Phi Phàm cười nói, mưa dầm thấm đất. Lâm Phi Phàm đối nhất chiêu tiên ấn tượng là không tệ. Cảm giác lão già này cũng không giống là cái hội chơi xấu người nha. Có linh khí phun trào là thật. Bất quá ta một chiêu này lại thật không có thi triển linh khí nha. Nhất chiêu tiên y nguyên cười híp mắt nói. Sân bãi chung quanh có linh khí giám sát radar. Có thể chuẩn xác thăm dò linh khí cấu thành. Thu hình lại lập tức trở về thả. Đang theo dõi thiết bị dưới. Kèm theo nhất chiêu tiên một cước bước ra. Đại biểu linh khí năng lượng màu đỏ lại là theo chân hắn một bên lăng không hiển hiện. Hắn không có nói láo. Hắn quả nhiên không có phóng thích linh khí. Linh khí vậy mà kèm theo hắn một cước kia bước ra. Trống rỗng xuất hiện. Lại còn có này loại cách chơi. Này, đây là cái gì cách chơi? Bất quá, đừng quản là cái gì cách chơi. Tóm lại hai bên một cái có thể đủ sử dụng linh khí. Một cái không thể sử dụng linh khí. Thắng bại căn bản không cần lại dày vò khốn khổ. Tiền bối, người một chiêu này hoàn toàn chính xác hết sức tinh diệu. Vãn bối mặc cảm, đã như vậy, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Lâm Phi Phàm nhận thua lời còn chưa nói hết. Nhất chiêu tiên lại khoát khoát tay. Nói, Phi Phàm tiểu hữu, lão phu này vạn dặm xa xôi theo địa cầu tới nơi này. Cũng không phải tới dùng lừa dối phương thức đánh bại ngươi. Một chiêu này, tặng cho ngươi. Nhất chiêu tiên nói, đưa cho ta. Lâm Phi Phàm sửng sốt. Không sai, tặng cho ngươi. Nhất chiêu tiên nói, nhất chiêu tiên, danh xưng đánh bại kẻ địch chỉ dùng một chiêu. Đây là hắn nổi danh địa phương. Mà hắn càng thêm nổi danh địa phương, thì là hắn ưa thích đem hắn sáng tạo chiêu thức tặng người. Bởi vì hắn một chiêu về sau tuyệt không lại dùng, chính mình giữ lại hết sức lãng phí. Cho nên hắn liền đặc biệt ưa thích đem chính mình sáng tạo chiêu thức đưa cho người hữu duyên. Tam Nhất liền đã từng là người hữu duyên này. Đạt được nhất chiêu tiên đưa tặng chiêu thức, làm cho các nàng theo ba cái ốm yếu tiểu nữ hài biến thành hiện tại bộ dáng. Năm đó trên giang hồ không ít người đều mơ ước có thể theo nhất chiêu tiên nơi đó học được chút gì. Đó, bất quá gặp được nhất chiêu tiên tỷ lệ thật sự là quá thấp. Nhưng mà, hiện tại vị này nổi danh tiền bối. Vậy mà đuổi tới trong vũ trụ tới đưa tặng chiêu thức. Này, ta đây làm sao dám đảm đương. Lâm Phi Phàm đều có chút ngượng ngùng. Không có cái gì dám đảm đương không dám nhận. Ta muốn đưa ngươi. Ngươi tiếp lấy là được. Nhất chiêu tiên nói. Xin hỏi tiền bối. Vì cái gì vạn dặm xa xôi đến nơi đây đưa ta một chiêu? Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái hỏi. Dù sao hai bên không thân chẳng quen. Vốn không quen biết. Không đến mức a. A ha ha. Kỳ thật ta không phải chuyên môn đến cấp ngươi đưa một chiêu. Bên này có cái vũ trụ mắt xích sòng bạc. Ta đến bên này đánh bạc. Thuận tiện nhìn mấy trận ngươi chiến đấu. Ta cảm giác ngươi ở bên này chiến đấu vô cùng ăn thiệt thòi. Bởi vì nơi này có rất nhiều thiên phú tuyển thủ. Mà ngươi chỉ có thể bằng vào đơn giản cách đấu chiến đấu. Cho nên ta sáng tạo ra một chiêu này. Chỉ bằng động tác liền có thể dẫn động linh khí vận hành. Bởi vì cũng không là chủ động phóng thích linh khí. Cho nên này cũng không tính là gian lận ta thế nhưng là chuyên môn tìm không ít người trưng cầu ý. Kiến qua quy tắc của nơi này. Nhất chiêu tiên nói. Tiền bối. Ngài thật sự là thật có nhã hứng. Đánh bạc đều cực đến trong vũ trụ. Lâm Phi Phàm im lặng. Không có cách. Dù sao ở trong nước đánh bạc là vi phạm. Trò đùa trẻ con không có ý nghĩa. Ta cũng muốn thử xem vũ trụ sòng bạc cảm giác. Nhất Chiêu Tiên nói. Đối với này chút tiền bối đại năng ý nghĩ, Lâm Phi Phàm không có cách nào tùy tiện phỏng đoán. Dù sao người ta là tiền bối đại năng. Nói không chừng theo trong sòng bạc liền có thể ngộ đạo đâu. Bất quá lão nhân gia ngài nhiều ít chừa cho ta chút mặt mũi a. Đi lên liền một chiêu lật ngược ta. Nhiều mất mặt a. Hậu trường, thi đấu ủy ban trải qua hàng loạt thảo luận. Sau cùng nhận định, Nhất Chiêu Tiên kỹ xảo không có bất cứ vấn đề gì. Hắn phù hợp thi đấu quy tắc. Lâm Phi Phàm, thua, làm đặc biệt đấu sĩ. Dùng phương thức như vậy thua trận tranh tài. Khán giả là không hài lòng. Kỳ thật nguyên bản Lâm Phi Phàm hẳn là thừa dịp thắng lợi tình thế khiêu chiến cấp cao nhất lục. Tình đấu sĩ, một khi khiêu chiến thành công, Lâm Phi Phàm liền có tư cách trực tiếp khiêu chiến bây giờ cách đấu thiên vương. Bất quá bởi vì Nhất Chiêu Tiên cái này tạm thời người khiêu chiến xuất hiện. Lâm Phi Phàm không thể không một lần nữa đánh một trận cùng ngũ tinh đấu sĩ tranh tài. Mà khi Lâm Phi Phàm thấy hắn giao đấu biểu trong nháy mắt, cả người hắn nhất thời liền nổ. Đó là võ thái tử. Ta triệt thảo hui mang. Thật vất vả toát ra cái tà thần đến. Ta đều bắt hắn cho quên. Kết quả cái tên này liền đột nhiên như vậy thẳng tắp xuất hiện. Ở phía sau đài, Lâm Phi Phàm ngồi ở chỗ đó toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Thân là một cái sắt thép trực nam. Hắn sợ nhất liền là này loại rơi xuống chiều đà kích. Đúng vậy. Hai bên căn bản cũng không tại một cái vĩ độ bên trên. Này làm sao đánh? Nhìn xem Lâm Phi Phàm cái kia tính tình. Nhất Chiêu Tiên ha ha cười không ngừng. Nói đến, trước đừng khổ não. Ta trước tiên đem một chiêu này dạy cho ngươi. Được, Lâm Phi Phàm gật gật đầu. Ta muốn làm gì? Hiện tại Lâm Phi Phàm cảm giác căn bản vô tâm học tập. Ngươi cái gì cũng không cần làm. Nhất Chiêu Tiên nhẹ nhàng tại Lâm Phi Phàm trên ót vỗ. Lâm Phi Phàm sững sờ. Sau đó, một cái hoàn toàn mới chiêu thức ra hiện tại trong đầu của hắn. Một chiêu này ta còn không mệnh danh, bởi vì là đêm qua nghĩ tới. Lúc ấy uống quá nhiều. Sáng tạo ra một chiêu này về sau liền ngủ mất. Mãi cho đến vừa rồi đứng tại đây mới nhớ tới không cho đặt tên. Bất quá bây giờ một chiêu này ta đã quên. Đó là ngươi một chiêu. Nói xong, Nhất Chiêu Tiên cười ha hả khoát khoát tay quay người rời đi. Đa tạ tiền bối. Lâm Phi Phàm chặn lại nói tạ. Nhất Chiêu Tiên cũng đã đi xa. Tùy tiện sáng tạo chiêu thức. Sáng tạo ra chiêu thức lại tùy tiện tặng người. Lâm Phi Phàm không biết vị này Nhất Chiêu Tiên đến tột cùng là hạng gì thần kỳ người. Bất quá bây giờ hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng. Bởi vì vừa mới một chiêu kia, vậy mà đúng là lợi dụng ý thức đến hoạt động động linh khí thủ đoạn. Kỳ thật này trên bản chất, một chiêu này y nguyên cũng là linh khí kỹ xảo, chẳng qua là cũng không sử dụng tự thân linh khí làm dẫn dắt, mà là đơn thuần dựa vào ý thức. Nhất Chiêu Tiên tại phóng ra một chiêu kia thời điểm bước ra một cước kỳ thật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Vẻn vẹn chỉ là thông qua động tác này tới đối với mình hoàn thành tâm lý ám chỉ. Thôi động ý thức tới khống chế linh khí bùng nổ mà thôi. Mà lại, một chiêu này cũng không phải là bất luận cái gì pháp thuật. Vẻn vẹn chỉ là linh khí bùng nổ. Nhưng chính là một chiêu này. Làm Lâm Phi Phàm mở ra mới tinh cửa chính. Ý thức thôi động linh khí. Lâm Phi Phàm nguyên bản liền như là khiêng đá. Lúc trước chỉ có thể dùng man lực. Mà học được một chiêu này về sau, hắn đột nhiên lĩnh ngộ đòn bẩy nguyên lý. Sự tình lập tức khác biệt. Khoảng cách trận chiến đấu tiếp theo còn có thời gian một tiếng. Bằng sự thông minh của ta tài trí, đầy đủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.